Chương 674, chuẩn thánh nhân cảnh giới. Chưa từng có giàu có như vậy qua Tạ Vân Phi, luôn muốn mua chút cái gì, liền hỏi hệ thống nói, ta hiện tại đã là kim tiên, có hay không có thể dùng điểm cống hiến hối đoái đổi tốt xấu thành tựu một chút cảnh giới cao hơn chuẩn thánh nhân, cỡ hơn 600 vạn điểm cống hiến ngươi xác định hối đoái sao? Hệ thống rất là chăm chú hỏi. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu, hỏi tới một câu nói, thánh nhân cần bao nhiêu điểm cống hiến? 2.000 vạn điểm cống hiến cờ ơn nở người có thể tiếp nhận như thế lực lượng khổng lồ quan chú, đề nghị không nên tùy tiện tiếp nhận, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Nói chung, thánh nhân cảnh giới càng nhiều là bản thân thăng hoa, có rất ít người thông qua hệ thống mua sắm thành công, dù cho thành công, đều sẽ đạo tâm bất ổn, cuối cùng bạo thể mà chết. Hệ thống lại nhải nói ra. Tạ Vân Phi cảm thấy cao răng có chút ghế ẩm sưng, bởi vì hệ thống hôn đả này lặp đi lặp lại đề cập bạo thể mà chết bốn chữ, phảng phất sợ mình không biết một dạng, nghĩ đến thể nội tiên khí quá mức tràn đầy, cuối cùng bị chính mình chống ra, loại cảm giác này, đơn giản hỏng bét ấu. Bất quá, nếu có thể thăng cấp đến chuẩn thánh, đối với Tạ Vân Phi cái này giỏi về vượt cấp giết tồn tại, tự nhiên nhiều hơn một phần bảo mệnh tiền vốn, phải biết tại thiên đỉnh thời điểm, đối mặt ngọc đế thời điểm, Tạ Vân Phi thật cảm thấy không ổn. Lúc trước bị nhị lang thần treo lên đánh thời điểm, Tạ Vân Phi liền đã chịu đủ bị ức hiếp, hắn hiện tại, cũng không muốn lại có người cưỡi tại trên đầu của mình làm mưa làm gió, đều mẹ nó chịu đủ từ lúc kia bắt đầu. Tạ Vân Phi liền thề, muốn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật hối đoái đánh cược ta toàn bộ điểm cống hiến. Tạ Vân Phi trầm giọng nói ra, tại cái này sát na bên trong, Tạ Vân Phi tay khẽ vẫy, liền có huyết kỳ lần cấu trúc kết giới, đưa nàng gian phòng phong cấm đứng lên, liền xem như ngộ không cu nở dê vào không được. Phải biết, mỗi một lần tấn thăng, Tạ Vân Phi khẳng định sẽ đối mặt khiêu chiến, thậm chí là thiên kiếp, huống chi lần này là tấn thăng chuẩn thánh nhân cảnh giới, cơ hồ chính là một cước bước vào thánh nhân lĩnh vực, liền xem như Phật tổ cũng là một cái hạ vị thánh mà thôi. Đây đều là Tạ Vân Phi từ hệ thống trô đó biết đến, đây là Như Lai kết hợp kinh văn áo nghĩa, lấy rất nhiều tăng nhân nguyện lực nhất cử đột phá, bằng không mà nói, Tây Thiên như thế nào tại Linh Sơn loại địa phương này đặt chân? Nhất định phải có linh ẩn có thể có thần tộc bất diệt, cho dù là tiên nhân cũng sẽ tử vong, không có qua 1.000 năm liền có một kiếp số, 1.000 năm liền có đại kiếp số, nếu là gặp được tịch diệt kiếp, sợ là tất cả đều sẽ quy về hư vô, 6 đạo chúng sinh không người nào có thể né qua. Phàm nhân có thể tái tạo, nhưng là thần tộc nhóm tự khoe là siêu thoát 6 đạo người. Tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, mà siêu thoát những này kiếp số điều kiện trước tiên thường thường đều là dựa vào linh ẩn lực lượng, ai thu hoạch linh ẩn càng nhiều, đối kháng kiếp số lực lượng lại càng lớn. Hiện nay Đông Thiên cùng Tây Thiên, còn có yêu giới dục dịch, sợ sẽ là vì ứng đối loại tràng diện này. Về phần hắn Tây Thiên thỉnh kinh, nhìn như là thỉnh kinh, kỳ thực tại truyền bá Tây Thiên áo nghĩa, thành tựu càng nhiều linh ẩn, trình độ nào đó, là nội tình không đủ Tây Thiên đối kháng Đông Thiên thủ đoạn. Chỉ là, đến cuối cùng, Đông Thiên đều không có ý thức được chuyện này bản chất, chờ đến phát giác thời điểm, tất cả đều trễ. Cục diện bây giờ còn kém không nhiều lắm, nhưng là yêu tộc phái Huyền Phong tìm đến mình, lại là không để cho mình kiểm tra và nhận Đông Thiên sự tình, thật đúng là quá đề cao chính mình, dù sao mình không phải Phật tổ, sợ cũng không có đạt tới loại cảnh giới đó. A Tạ Vân Phi trong đầu nhanh chóng làm rõ những ý niệm này, sau đó liền nghe đến hệ thống xác nhận thanh âm nói, 9527, ngươi đem hối đoái chuẩn thánh nhân cảnh giới, muốn khấu trừ 600 vạn điểm cống hiến, ngài hiện tại đã là Đại La Kim. Tiên chính qua, bởi vì ngươi có đế tiên kiếm nguyên nhân, công pháp bên trong có Phật đạo yêu ba loại cho nên, ngươi sẽ phải gánh chịu đến Niết Bàn kiếp, Cửu Trọng kiếm kiếp, Thiên Yêu kiếp tam đại kiếp số phía dưới. 9527, ngươi xác định hối đoái chuẩn thánh nhân cảnh giới sao? Tạ Vân Phi lần này không có chửi ầm lên, thần sắc dị thường bình tĩnh. Rất bình thường, tại Tây Du Đại Sư Tỷ, có thể đạt tới chuẩn thánh nhân ít càng thêm ít, dùng Huyền Phong lời nói tới nói, loại tồn tại này, đều là cao cấp chiến lực cũng không phải mặt khác đẳng cấp có thể so sánh. Khan hiếm nguyên do, chính là nguy hiểm rất lớn, xác suất thành công rất thấp, bao nhiêu nhân vật anh hùng, đều là chết tại kiếp số phía dưới, nhớ ngày đó Tạ Vân Phi cùng Hứa Tiên đối chiến, đột phá vào giai, kém chút bị kiếp lôi đánh chết. Xác nhận chắn tất cả, Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, không nói tam đại kiếp số, liền xem như cựu trọng kiếp số, Tạ Vân Phi hay là sẽ đối mặt. Mắt thấy là phải đến Tây Thiên Linh Sơn, hắn cũng không cho rằng những Phật đạo kia nhân vật sẽ từng cái mặt mũi hiền lành. Nếu là có nguy hiểm, hắn QNZ có sức tự vệ mấu chốt nhất. Tạ Vân Phi đã nói xong muốn bảo vệ các đồ đệ, khẳng định như vậy phải cố gắng, để cho mình trở nên càng thêm lợi hại. Hối đoái 600 vạn cống hiến hối đoái đang tiến hành 54.321. Nếu Tạ Vân Phi không chút nào do dự, hệ thống càng thêm sẽ không nhiều lời nói nhảm. Âm âm cho dù là tiếp nhận chuẩn bị, nhưng khi lực lượng cường đại trong nháy mắt rót vào thể nội thời điểm, Tạ Vân Phi vẫn là không nhịn được gào thét một tiếng, lực lượng cường đại dâng trào, để hắn cảm nhận được vô tận lực lượng, những lực lượng này trong cơ thể hắn dâng trào lao nhanh, một loại vô địch suy nghĩ cùng ý chí nhanh chóng xuất hiện, hắn thậm chí cảm giác mình so với quá khứ cường đại gấp mấy trăm lần. Nhưng là, loại cao hứng này rất nhanh liền bị tê tâm liệt phế đau đớn bao phủ hoàn toàn, ban đầu lực lượng để hắn cảm thấy giống như là bị suối nước nóng bao khỏa, vô cùng thoải mái. Nhưng là rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất, bởi vì hắn thể phách đang tiếp thụ chính là một loại khác lực lượng bá đạo. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng lấy, tại cỗ lực lượng này xuất hiện sát na, Ngộ Không các nàng lập tức liền cảm ứng được, nhất là Ngộ Không lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh nghi bất định hướng phía Tạ Vân Phi gian phòng nhìn lại, muốn đi làm thứ gì, nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ cái này hành động, bởi vì hắn biết, sư phụ của mình, sợ là tại đột phá. Cái này Tôn Ngộ Không cái thứ nhất sát na suy nghĩ chính là không thể tưởng tượng nổi người khác hao phí vạn năm công phu, mới lấy từ từ tích lũy đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là mình sư phụ lúc trước cứu vớt chính mình thời điểm, thật sự chính là một cái người phàm bình thường a, lúc này mới thời gian mấy năm, trơ mắt nhìn sư phụ từ người bình thường, từng bước một tiến lên, sau đó bây giờ lại vậy mà tại đột phá chuẩn thánh nhân.